Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, U Lan chỉ. Nếu đối phương nguyện ý đưa cho hắn ba chiêu, vậy hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Dù sao cũng đều là đối với phương đưa ra, cũng không phải hắn thỉnh cầu. Chuẩn bị tiến công không có. Mục Thiên Long cười nhạt nhìn Lâm Hiên, ánh mắt có chút âm lãnh. Ta còn hỏi ngươi chuẩn bị xong chưa có. Nếu như đều chưa chuẩn bị xong, ta như thế tiến công. Lâm Hiên đi theo cười lạnh một tiếng. Nếu như Mục Thiên Long không có chuẩn bị xong, bị hắn một kích thành công sau, không thông báo toát ra cớ gì đến. Lời thừa, ta tùy thời đều chuẩn bị xong. Mặc dù đánh tới, Mục Thiên Long hừ lạnh nói. Thanh âm chưa dứt, Lâm Hiên cũng không có khách khí. Lập tức thi triển khiêng linh cữu đi thần quyết tiến công đi. Trạng thái mạnh nhất linh thần quyết hướng Mục Thiên Long xuyên qua đi. Mảnh không gian này trở nên trầm trọng, vô hình chung như là bị vật gì vậy tràn ngập mắc. Đối mặt cường lực như vậy công kích, Mục Thiên Long không có né tránh, cứ như vậy vẫn duy trì mỉm cười, thừa nhận Lâm Hiên một chiêu mạnh nhất. Khủng bố một kích, hung hăng đánh trúng Mục Thiên Long, chợt cuồn cuộn nổi lên một trận khí lãng, hướng bốn phía cuộn sạch đi. Đụng vào chung quanh trên vòng bảo vệ, phát sinh thình thịch tiếng vang, liền điểm ấy hiệu quả, không đến nơi đến chốn, không có ý gì a. Mục Thiên Long cười nhạt, cảm giác giống như là ngứa vậy, cảm giác gì cũng không có, hắn còn nhẹ khẽ búng đạn trên y phục bụi, cảm giác giống như là bị một trận bụi thổi qua, chỉ cho hắn y phục dính vào điểm bụi, cũng không có cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mục Thiên Long mặc trên người thần khí y phục a, hình như là Vân Lam Thánh Y, có thể rất hữu hiệu ngăn cản xuống linh hồn công kích. Ha, người không nói thật đúng là không nhìn ra, cái này Vân Lam Thánh Y hay là yến gia bảo vật. Không nghĩ tới trước thời hạn liền cho hắn mặc vào, điều này hiển nhiên là nhằm vào Mục Song a, cứ như vậy linh hồn công kích liền vô hiệu. Đúng vậy. Vậy chỉ có thể dựa vào nắm đấm để giải quyết. Bất quá Mục Thiên Long ở phương diện lực lượng, tự hồ phải hơn một chút a. Lúc này khả năng liền có trò hay xem. Chẳng trách Mục Thiên Long sẽ tự tin như vậy để cho ba chiêu. Hoàn toàn có thể gánh nổi a. Lâm Hiên sầm mặt lại. Cái này yến gia thật đúng là hận xuyên thấu qua bản thân. Liền thần khí này đều cấp Mục Thiên Long mặc vào. Cái này Vân Lam Thánh Y là không thể trung hòa tất cả linh hồn công kích, nhưng ít ra có thể ngăn cản đại bộ phận hiệu quả. Cộng thêm Mục Thiên Long vốn là không yếu, chống lại đứng dậy càng thêm nhẹ nhàng như thường. Lần này chiêu thứ nhất liền chấm dứt, còn lại còn có hai chiêu. Như thế, tiếp tục a. Mục Thiên Long dùng đùa cợt nhãn thần nhìn Lâm Hiên, đã nghĩ để cho hắn tiếp tục thi triển chiêu thứ hai. Tốt lắm. Còn xin ngươi tiếp tục tiếp chiêu. Lâm Hiên trong cơ thể kim long lực trong nháy mắt bộc phát ra. Toàn thân kim sắc long lân đi theo phơi bày ra. Bá đạo kim long lực hướng bốn phía cuộn sạch đi. Kim sắc quyền mang lóe ra. Như một cái kim sắc cự long trên cánh tay gầm thét. Chợt hắn hai chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất. Kèm theo ầm ầm một tiếng vang lên. Hắn hóa thành một cái bóng mờ hướng mặt trước nỗ lực đi. Cuồng bạo kim nguyên lực giống như là hóa thành trên người hắn hộ giáp. Dọc theo đường đi hướng mặt trước điên cuồng chém đi. Như vậy cuồng bạo kim nguyên lực. Để cho Mục Thiên Long hơi biến sắc mặt. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên lực lượng sẽ bá đạo như vậy. Lập tức nghiêm sắc mặt. Nhanh chóng thúc giục mặc lên người Vân Lam Thánh Y. Nhất tầng thật dày vòng bảo hộ xanh tại chung quanh. Càng là ở bên ngoài thân thể hóa thành một tầng thật dày hộ giáp. Hắn vì lý do cẩn thận, liền đem bản thân Vân Lam Thánh Y hiệu quả mở tối đa. Dù sao hắn là đón đỡ một quyền này, mà không phải đi phản kháng chút gì. Kim mang nặng nề mà nện ở vòng bảo hộ trên, nhấc lên một trận kim sắc khí lãng, cường ngạnh vòng bảo hộ lõm xuống thật sâu xuống phía dưới. Bá đạo kim long lực không ngừng giống giận, hướng vòng bảo hộ bên trong thẩm thấu đi. Kèn két két theo sát vòng bảo hộ mặt ngoài bắt đầu phát sinh vỡ tan thanh âm. Dày đặc dạn nứt đi theo hướng bốn phía mở tung. phá toái tốc độ càng lúc càng nhanh, theo sát đầy toàn bộ vòng bảo hộ. Bực này hiện tượng, để cho Mục Thiên Long hơi biến sắc mặt. Hắn đã sớm dự liệu được Lâm Hiên nắm đấm lực lượng rất bá đạo. Không nghĩ tới sẽ bá đạo như vậy. Có thể ngăn cản tu vi không thấp linh đan kỳ cường giả công kích. Ở Lâm Hiên trước mặt có vẻ là yếu ớt như vậy. Đã sắp tiếp cận cực hạn. Ngưng, Mục Thiên Long gầm nhẹ một tiếng. Trong cơ thể Long chi lực bộc phát ra. Trên thân Vân Lam Thánh Y đi theo bộc phát ra lóng lánh quang mang. Lúc này trên vòng bảo vệ mặt dạ nứt văn lộ. Đúng là bắt đầu khôi phục. Mạnh mẽ đem Lâm Hiên công kích cấp phản lại trở lại. Ở nơi này chấn động phía dưới. Lâm Hiên lui lại mấy bước mới dừng lại. Trước mắt trên vòng bảo vệ dạ nứt nhanh chóng khôi phục. Chuẩn bị khôi phục lại nguyên lai trạng thái. Thần khí này y phục hiệu quả chính là mạnh. Không nghĩ tới vẫn có thể tiếp tục chống đỡ. Lâm Hiên nhướng mày. Đây thật là chiếm tiện nghi rất lớn. Thánh y chính là thánh y. Hiệu quả chính là không giống người thường. Nếu là không có thứ hiệu quả này. Thật đúng là không có có ý gì. Đối với ngoại giới nói là thần khí thật sự là mất mặt. Oa, thánh y chính là thánh y. Vòng bảo vệ này nhất định chính là không thể phá vỡ a. Mục Song bá đạo như vậy nắm đấm đều khó đánh bại. Thật đúng là rất lợi hại. Đó là đương nhiên, nếu như liền thứ hiệu quả này cũng không có. Làm sao sẽ gọi thần khí đây? Cứ như vậy, chẳng phải là Mục Song nắm đấm đều không có hiệu quả. Lúc này hắn còn có cái gì phương thức công kích? Khán giả đều cười nhạo đứng dậy. Lâm Hiên quả nhiên đang đối mặt cường giả chân chính lúc. Nhất là cả người toàn là báu vật cường giả. Căn bản là khó có thể giành thắng lợi. Bây giờ là chiêu thứ hai. Còn có một chiêu cuối cùng. Mục Thiên Long cười nhạt nói. Ở tiếp hết một chiêu cuối cùng lúc, ta thì sẽ chính thức công kích. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Cơ hội cuối cùng sao? Lâm Hiên cười nhạt nói. Vậy ta còn thực sự là phải nghiêm túc. Hiện tại mới nghiêm túc. Lời nói này để cho mọi người sững sờ. Lẽ nào trước Lâm Hiên cũng không có phát huy ra toàn lực. Hùng, U Lan Thánh Hỏa từ trong cơ thể nhô ra. Trong nháy mắt bao phủ ở toàn thân hắn. Lấy hắn làm trung tâm hàn băng hướng bốn phía cực nhanh khuếch tán đi. Ôn độ càng là cực nhanh giảm xuống đứng dậy. Theo sát hắn nhẹ nhàng khoát tay. Nhắm ngay Mục Thiên Long trầm giọng nói. U Lan tuyệt học, đệ tam thức U Lan chỉ. Trong sát na toàn thân U Lan Thánh Hỏa tiêu thất. Tận tốc độ dung hợp tới trên ngón tay. Cực hạn U Lan Thánh Hỏa ngưng tụ thành một điểm. Chợt hắn hướng mặt trước nhẹ nhàng nhất chỉ. Chợt một đạo to như to bằng cái bát hàn băng trụ hướng mặt trước xuyên qua đi. Đến mức một mảnh hàn lãnh. Đối mặt nghênh đón khủng bố hàn quang. Mục Thiên Long trong lòng rùng mình. Nhanh chóng đem vòng bảo hộ mở ra đến cực hạn. Đồng thời huyết dịch trong cơ thể đi theo sôi trào. Hắn cảm giác được một cổ nguy hiểm áp sát tới. Không thể không đề phòng thoáng cái. Bằng không thực sự là ngoạn thoát. U Lan chỉ nặng nề mà đụng vào trên vòng bảo vệ. Trong chớp mắt liền đem vòng bảo hộ mặt ngoài cấp triệt để đông lại. Không đợi Mục Thiên Long phản ứng kịp. Bên tai liền nghe được thanh thúy tiếng vang. Đại biểu cho vòng bảo hộ sẽ phải phá toái xuống. Tạp lạp vừa rồi không thể phá vỡ vòng bảo hộ. Hiện tại cực nhanh dạn nứt đợi. Vô luận Mục Thiên Long như thế chữa trị. Đều không thể đem vòng bảo vệ này cấp triệt để chữa trị qua đây. Rốt cục vòng bảo hộ theo tiếng mà nát. Bị cái này U Lan chỉ cấp triệt để thôn phệ. Mang đến là một mảnh hàn băng. Mục Thiên Long đứng phương vị. Bị một mảnh hàn băng bao phủ đợi. Lại cũng không nhìn thấy bóng hắn đứng ở chỗ nào. Convert by King Killer. Hết chương.